Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2068, đệ 2067 chương Tân Linh Hồn Khác Biệt Tương Lai. Tư Mã U Nguyệt ở nửa đêm thành dạo qua một vòng, nhìn đến nơi nơi phiêu hồn thể, nàng có chút không thích ứng, tuy rằng chính nàng cũng là cái dạng này. Bên này không có gì trà lâu, cũng không có gì tử lầu, bởi vì không có ngưng gia thật thể người là không có biện pháp uống trà ăn cái gì. Bất quá mặt khác cửa hàng tắc rất nhiều, đặc biệt là tăng lên thực lực đồ vật, tuy rằng quý lại rất được hoan nghênh. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ áp chế thực lực của chính mình, cho nên thoạt nhìn tựa như giống nhau vô danh tiểu tốt. Liền tính đi trong tiệm cũng không có gì người tiếp đón nàng. Các nàng đi dạo một vòng, trở lại khách điếm thời điểm, phát hiện có người vào bọn họ phòng. Phòng đồ vật tựa hồ vẫn là nguyên lai bộ dáng, nhưng là Tư Mã U Nguyệt đối với rất nhỏ chỗ phi thường mẫn cảm. Càng không nói trong phòng còn có một cổ nhàn nhạt mặt khác hương vị. Vu Lăng Vũ đi đem cửa sổ mở ra, làm cho hương vị tan đi. Cái này hương vị có điểm quen thuộc, giống như ở nơi nào ngửi được quá. Tư Mã U Nguyệt hồi ức, nhớ tới một chương dấu ở râu mặt, xem ra có người đối chúng ta thực cảm thấy hứng thú à. Không đúng, đối với ta nhóm, là đối với ngươi. Vu Lăng Vũ nói, ta linh hồn nhưng không có như vậy mê người hương vị. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, trách ta lạc. Linh hồn của nàng có một loại mê người hương vị, nàng ở tiên cảnh gặp được Úc đều thời điểm sẽ biết, ở quỷ vực bên kia thời điểm chỉ có số ít người sẽ hút linh hồn. Hơn nữa nàng địa vị cao, thực lực cường, cũng không ai dám đánh nàng chủ ý. Hiện tại tới rồi hỗn vực bên này, đặc thù linh hồn tổng hội bị người chú ý. Liền tính nàng áp chế thực lực của chính mình cùng khí tức, vẫn như cũ trốn bất quá một ít đặc thù người, đặc thù cái mũi. Nàng nghĩ tới đến nơi đây tới sẽ có người đối linh hồn của nàng cảm thấy hứng thú, nhưng là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Này còn chỉ là biên cảnh một cái thành thị, nếu thâm nhập hồn vực bên trong, phỏng chừng còn sẽ gặp được không ít. Ong ong ong, ngoài thành không trung đột nhiên truyền đến tiếng vang, đánh gãy hai người nói chuyện. Bọn họ từ cửa sổ nhìn lại, nhìn đến rất nhiều người đều chiều ngoài thành chạy đến. Đây là phát sinh sự tình gì? Một đám đều hào hưng phấn bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt nhìn phía dưới đám người, đi xem sẽ biết. Vu Lăng Vũ lôi kéo nàng bay ra đi, rơi xuống trên đường, gia nhập đội ngũ giữa. Nơi đây không trung tiếng vang còn đang không ngừng truyền đến. Các nàng phát hiện thời gian càng lâu, người chung quanh liền càng kích động, liên tiếp hướng bên ngoài chạy, làm cho bọn họ muốn tìm người hỏi một chút đều không có người nguyện ý dừng lại. Tới rồi ngoài thành, Tư Mã U Nguyệt cuối cùng biết những người này ở kích động cái gì. Một cái thật lớn đất trống thượng, một ít nhàn nhạt mà bóng dáng tràn đầy hiện lên. Bọn họ trên người mang theo vết thương còn thực tân, thuyết minh là mới đến linh hồn. Nàng cùng Vu Lăng Vũ nhìn nhau, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Những cái đó linh hồn ngây thơ mơ mịt, còn không có ý thức được chính mình hiện tại ở nơi nào. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến không ít người đều ở nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm những cái đó linh hồn hai mắt tỏa ánh sáng, cho rằng bọn họ sẽ đi lên đêm này đó linh hồn chia cắt. Nhưng vẫn tại chỗ kiềm chế bất động. Đây là nơi nào? Chúng ta là ai? Nơi này như thế nào nhiều người như vậy? Ta, mấy trăm cái linh hồn đứng ở tại chỗ, không biết nơi này nơi nào. cũng hoàn toàn không biết chính mình là ai, không biết chính mình sắp sửa gặp phải cái gì. Nhưng là đối mặt tình huống như vậy, bản năng làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Bọn họ muốn chạy trốn. Lập tức có một chi quân đội chạy tới, đưa bọn họ vây quanh. Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm cái gì? Không cần thương tổn chúng ta, làm chúng ta đi. Những cái đó binh lính lại không để ý tới bọn họ nói. Cầm đầu binh lính kêu lên, Trắc Thiên Phú, chỉ thấy vài người từ binh lính mặt sau ra tới, đi vào đất trống thượng, cầm từng viên đỏ như máu cục đá, tới gần linh hồn, đem thí nghiệm thạch rụi đến bọn họ trong thân thể đi. Liền tính là linh hồn, ở quỷ giới cũng là một cái bình thường sinh mệnh thể. Trong thân thể bị vói vào đi một bàn tay, còn có cục đá, những người đó đều thống khổ mà kêu lên. Có chút yếu kém linh hồn thậm chí bởi vì thừa nhận không được loại này lực lượng, trực tiếp hóa thành xương khói tiêu tán. Mà những cái đó thừa nhận ở này lực lượng, thí nghiệm thạch tiến vào bọn họ thân thể liền bắt đầu biến sắc. Thấp kém nhất cấp chỉ là phát ra hồng quang. Sau đó linh hồn lực càng cường, nhan sắc càng đậm ni, tổng cộng 7 cái cấp bậc. Nghe chung quanh nghị luận, người ta nói lên tựa hồ mạnh nhất toàn bộ thí nghiệm thạch sẽ biến thành màu trắng. Bất quá này một đống người cũng không có loại này thiên phú. Thí nghiệm sau khi kết thúc, những cái đó thí nghiệm thạch thay đổi 4 cái cấp bậc, những cái đó linh hồn bị binh lính mang đi. Dư lại 7-80 cái linh hồn ngốc tại chỗ không biết muốn làm cái gì. Tư Mã U Nguyệt phát hiện người chung quanh ánh mắt càng ngày càng cuồng nhiệt, lôi kéo Vu Lăng Vũ lui ra tới, chờ những cái đó binh lính vừa ly khai, vừa rồi còn khắc chế có tự người đều biến điên cuồng lên, hướng tới những cái đó linh hồn bay đi. Có người bắt được linh hồn, dùng minh lực đưa bọn họ áp chế thành một tiểu đoàn, sau đó trực tiếp ăn đi xuống. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy có chút ghê tởm, khó trách những người này nghe thế động tĩnh kích động như vậy. Nguyên lai là đánh cái này chủ ý. Nàng cùng Vu Lăng Vũ đứng ở nơi xa nhìn trong chốc lát, xoay người trở về thành. Còn chưa tới trong thành đã bị người ngăn cản. Cái kia dâu quai nón, khạc khạc khạc, những người đó thật là ngốc. Phóng như vậy mỹ vị linh hồn không cần, đi đoạt lấy những cái đó mới mẻ linh hồn làm cái gì? Dâu quai nón quỷ cười, chảy nước dãi ba thước mà nhìn nàng. Là ngươi? Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, một chút cũng không ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ vậy phúc đức hạnh người từng vào nàng nhà ở, nàng liền ghê tởm mà không được. Trở về nhất định phải kêu trưởng quầy cho nàng đổi một gian sạch sẽ phòng. Khóe miệng nàng rát lạnh nhạt độ cung. Ngươi từ trong thành đi theo chúng ta tới rồi ngoài thành, lại từ ngoài thành theo tới nơi này. Hiện tại rốt cục là nhịn không được. Các ngươi đã sớm biết ta ở đi theo các ngươi. Dâu quai nón tâm hơi hơi trầm xuống. Các ngươi cố ý đi nơi này, còn không tính quá bổn sao? Tư Mã U Nguyệt nói. Không nghĩ tới ngươi dễ dàng như vậy liền cùng lại đây. Các ngươi như thế nào sẽ phát hiện ta? Dâu quai nón không tin. Hắn ẩn nấp công lực vẫn luôn thực hảo, như thế nào sẽ bị bọn họ phát hiện? Ngươi kia sợi số vị cách vài trăm dặm cũng có thể ngửi được, này đều không thể phát hiện ngươi. Chúng ta cũng không cần ở hồn vực lăn lộn. Tư Mã U Nguyệt cười lạnh, dám đánh ta chủ ý, vậy phải làm chết tử tế giác ngộ. Dâu quai nón tuy rằng kinh ngạc với Tư Mã U Nguyệt đối hương vị như thế nhạy bén, nhưng là cũng không cảm thấy nàng có bao nhiêu lợi hại. Liền thật thể đều không có tu ra tới linh hồn, có thể có bao nhiêu cường thực lực? Cho nên hắn cũng không có đem hai người xem ở trong mắt. Còn ảo tưởng có thể ăn luôn Tư Mã Âu Nguyệt Hảo tăng lên thực lực của chính mình. Chính là hắn còn không có động thủ, liền cảm giác chính mình nhúc nhích không được. Uy áp, hắn kinh tủng mà nhìn Tư Mã Âu Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng như thế lợi hại. Nhìn đến hai người bọn họ chậm rãi đi tới. Hắn cảm thấy chính mình giống như nghe được tử vong kêu gọi. Hết chương.